Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, nhà hắc. Hồng Hạo Thiên ngươi ủng hộ a. Nguyên bản, Tần Kiêu cái này danh ngạch, vẫn là Trương Bằng, nhưng là Trương Bằng vừa nghe đến Trần Nghị Phong để Tần Kiêu bên trên. Hắn căn bản không chút do dự, đáp ứng xuống tới. Mà những chuyện này, bởi vì là trước mấy ngày vừa mới quyết định, Hồng Hạo Thiên căn bản vốn không biết, bại bởi Trương Bằng không có gì, nhưng là bại bởi Tần Kiêu. Hồng Hạo Thiên khó chịu, Tần Kiêu nhìn xem Hồng Hạo Thiên cũng đứng lên, đồng thời trên máy truyền tin lóe ra quang mang, lập tức bừng tỉnh, nha hắc, Hồng Hạo Thiên, chúng ta không phải là cùng một chỗ chạy a, Tần Kiêu nói ra. Hồng Hạo Thiên sắc mặt khó coi. Tần Kiêu mỉm cười. Vậy ngươi cần phải ủng hộ a. Hồng Hạo Thiên tức giận đến tóc đều muốn đứng lên. Nhưng là bên kia tranh tài thúc giục. Hồng Hạo Thiên chỉ có thể nhanh chân tiến về. Không một chút nào muốn cùng Tần Kiêu cùng đi. Tần Kiêu cũng đứng ở tranh tài lối vào. Ong ong ong. Máy móc tiếng vang liên tục. Sau đó sân thi đấu đã tạo dựng hoàn tất. Giả lập ánh đèn hiển hiện, để cho người ta thấy rõ cảnh tượng bên trong. Không thể không nói, tương lai khoa học kỹ thuật rất hào phóng mặt là từ hai chiều không gian đến không gian ba chiều một loại chuyển đổi. Nguyên bản tại Tần Kiêu trong trí nhớ, đường băng liền hẳn là tại trên bãi tập, chạy hai vòng đến 1000m. Kết quả không nghĩ tới, đường chạy này lại là xoắn ốc thăng thiên. Đường băng hoàn toàn hiện ra trong suốt chất liệu, toàn phương vị lập thể có thể cung cấp người xem quan sát tuyển thủ tranh tài. Một vòng khoảng chừng 400 mét, vòng thứ nhất bắt đầu liền rất nhỏ xéo xuống bên trên. Vòng thứ hai trực tiếp tại 5 mét không trung, vòng thứ ba cũng chính là cuối cùng nửa vòng, thì tại cao 10 mét vị trí bên trên, đồng thời nơi đó thành lập một cái lĩnh thưởng đài. Có thể nói, đây hết thảy thiết kế đều nằm ngoài dự đoán của Tần Kiêu. Không chỉ như thế, cho dù là một trận đại hội thể dục thể thao, lại bởi vì là cuộc thi đấu sự tình, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, thế mà mời người chủ trì. Mọi người tốt, ta là người chủ trì A Tát. Thật cao hứng có thể vì người xem các bằng hữu tỷ bảo hôm nay giải thi đấu. Đồng thời, chúng ta hôm nay mời Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng lớn võ tông bát chuyển thực lực cường giả phí thần đến để người xem các bằng hữu tốt hơn giải tuyển thủ dự thi thực lực. A Tát liền là lúc trước giải thích Tần Kiêu trận kia trước khi thi đại hội người chủ trì. Lúc này, A Tát hướng phía chỗ bên cạnh nhìn lại. Phí thần hiệu trưởng, cho mọi người chào hỏi A. Phí thần chủ trì qua rất nhiều giới thi đấu sự tình. Gần như không cần tập luyện, liền nối liền A Tát lời nói. Các vị người xem các bằng hữu, mọi người tốt, ta là phí thần. Thật cao hứng mọi người có thể tới Thanh Bắc, hoặc là quan sát Thanh Bắc Đại hội Thể dục Thể thao. A Tát tiếp tục nói, lần này Đại hội Thể dục Thể thao nhìn rất long trọng. Lần này Đại hội Thể dục Thể thao. Có cái gì cường thế tuyển thủ đâu, đương nhiên, lần này tham gia thi đấu sự tình là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội ở trong hạt giống tuyển thủ. Trong đó đại học năm 43.028 khóa tuyển thủ có. Hai người trao đổi lẫn nhau, nói ra thật nhiều có thực lực học sinh đang học, thậm chí có người tham gia qua một chút bảo vệ phế tinh hành động. Để khán giả nghe được say sưa ngon lành. Năm nhất tân sinh bên trong, có hay không tương đối xuất chúng tuyển thủ đâu, tự nhiên là có. Bất quá ta ra bán cái nút, dù sao chúng ta hạng thứ nhất so đấu, liền là năm nhất hệ chiến đấu chạy nhanh hạng mục. Có đúng không vậy chúng ta cần phải rửa mắt mà đợi. Nói như vậy lấy, người xem tâm tư cũng bị điều động, lúc này tất cả tuyển thủ đều tiến nhập trên đường đua. Khán giả ánh mắt tự nhiên rơi vào những này tuyển thủ bên trên, toàn bộ hệ chiến đấu 20 cái lớp, hết thảy 40 tuyển thủ tham dự, vô luận cái gì hệ, cũng thống nhất so đấu, bởi vì mọi người đều mặc lấy quần áo thể thao, tăng thêm tranh tài 10 phần khẩn trương, bọn hắn đều không có chú ý tới, ngay trong bọn họ nhiều xuất hiện một cái đặc thù người. Dù sao Tần Kiêu tại đám người này bên trong, không phải cao nhất, không phải nhất mập, cũng không phải đẹp trai nhất, tự nhiên không có bị người chú ý tới, mà lúc này A Tát cũng không phải cùng Phí Thần Xuyên tốt kịch bản, mà là thật không biết trong này có người nào chọn, thế là lấy ra chạy nhanh danh sách kiểm tra một hồi. Đột nhiên, hắn thấy được tên của một người, Tần Kiêu, đây là hắn 3 tháng trước tổ chức trước khi thi đấu quán quân. Càng là tại cuối cùng, nắm giữ tông sư cảnh dịch thiên bộ, dạng này người, A Tát đương nhiên sẽ không quên. Hắn lúc đó cũng đã là võ đồ tam chuyển thực lực, không biết hiện tại hắn thực lực biến thành bộ dáng gì. Lần này, A Tát là thật có chút mong đợi. Lúc này trên sàn thi đấu, máy móc bắt đầu tiến hành nhắc nhở. Tất cả tuyển thủ chuẩn bị. Đếm ngược, 3, 2, 1, bành, tiếng súng vang lên, bá một cái, màu đỏ ngăn cản quang ảnh biến thành màu xanh lá thông hành tiêu chí. 40 tuyển thủ dự thi đều liền xông ra ngoài. Tranh tài không có tấn cấp thi đấu, mà là toàn viên chạy. Thứ nhất liền là quán quân, cho nên mỗi người đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực đến. Lần tranh tài này, so liền là khinh công. Trong đó, hệ chiến đấu, tình báo hệ khinh công mạnh nhất, máy móc hệ, hệ chỉ huy khinh công tiếp theo, kém nhất liền là chữa bệnh hệ. Khinh công của các nàng lấy ổn làm chủ, trừ phi thực lực rất mạnh, nếu không tốc độ căn bản vận lên không được. Hệ chiến đấu học sinh đi qua một tháng học tập, mỗi người đều có rõ rệt tăng lên. Bọn hắn hết thảy từng tiến vào 4 lần không gian trùng điệp. Thực lực mạnh nhất đã đạt tới võ đồ ngũ chuyển. Người này liền là Hồng Hạo Thiên. Hồng Hạo Thiên tốc độ thật nhanh. Lấy võ đồ ngũ chuyển thực lực, hắn bình quân tốc độ tại 1 giây 50 mét. Loại tốc độ này tuyệt đối là xa xa dẫn trước những người khác. Đáng tiếc, bọn này võ đồ bên trong, lẫn vào một cái võ giả, vẫn là một cái học tập thần hành bách bộ tông sư cảnh võ giả nhập môn cửu truyền. Vèo, Tần Kiêu cùng một chỗ tuyệt trần, thậm chí mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lung lay một cái. Một bóng người đã vọt tới phía trước nhất, những này chạy bộ tuyển thủ, một hơi còn không có hô hấp đi lên, bóng người kia đã biến mất không thấy. Chuyển biến, tất cả tuyển thủ mở to hai mắt nhìn, mà lúc này trên khán đài người xem cũng tất cả đều lên tiếng kinh hô. A, đó là ai? Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, chỉ sợ chính mình một cái chớp mắt đối phương liền muốn chạy ra ánh mắt. Với lại tốc độ của đối phương thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tiếp cận vận tốc âm thanh. 1 giây đồng hồ 300 mét, một cái hô hấp vẫn chưa hết tất. Tần Kiêu thân ảnh, thế mà xuất hiện ở những tuyển thủ khác trên đỉnh đầu. Điều này đại biểu cái gì? Tần Kiêu đã chạy xong một vòng. A Tát muốn bắt đầu giải thích, nhưng là há mồm sát na. Tần Kiêu thế mà lần nữa chạy qua một vòng. A Tát biết mình không còn kịp rồi. Hắn vội vàng hô to. Sông tuyến. Tiếng nói này vừa rơi xuống, cái kia đạo tàn ảnh liền đã xông phá sau cùng kim tuyến. Sau đó một mảnh kim quang tung xuống, bao phủ Tần Kiêu, hạng nhất, Tần Kiêu thành tích, vụt xuất hiện tại giữa hư không. Không số một tuyển thủ Tần Kiêu, sở thuộc lớp, hệ chiến đấu một lớp, thành tích, 3:32 giây, cái tốc độ này, đơn giản đáng sợ. Cái này hoàn toàn không phải là một cái tân sinh thành tích. Mà lúc này, A Tát rốt cuộc tìm về mình thanh âm, nhanh chóng nói ra, quán quân xuất hiện, đến từ 3031 khóa không số một tuyển thủ Tần Kiêu. Thật sự là quá bất ngờ. Tốc độ của hắn hoàn toàn không phải sinh viên đại học năm nhất. 19 tuổi thiếu niên hẳn là có tốc độ. Cái tốc độ này, thậm chí siêu việt Võ Đồ. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.